Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 468, chương 469, Thiên Thần. Đi theo chúng tinh minh phía sau rất nhiều thế lực, quá nhiều mấy đều là muốn nhìn một chút, chúng tinh minh là như thế nào đem Thiên Diệp Đảo cho diệt. Thế nhưng mà theo bọn họ thấy rõ ràng Thiên Diệp Đảo tình huống lúc sau, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Cái kia phiêu phù ở Thiên Diệp Đảo trên không thiên không chi thành, bọn họ liền không nói. Thế nhưng mà cái này quây quanh tại thiên không chi thành bên cạnh mấy vạn chiếc tinh hải phi chu, là cái gì quỷ? Minh chủ, chúng ta như thế nào? Hồ trưởng lão cũng bị trước mắt một màn cho giật mình. Thiên Diệp Đảo lúc nào thời gian cường đại như vậy? Có thể làm sao? Nếu như chúng tinh minh ngày hôm nay lui lại, chúng tinh minh liền biết biến thành sở hữu thế lực trò cười. Lần này chúng ta nhất định phải đánh. Thế nhưng mà bọn họ nhiều người như vậy, hồ trưởng lão có chút sợ. Sợ cái gì? Mao Lập Nhân cười lạnh một tiếng. Kiến hôi nhiều hơn nữa, chung quy là kiến hôi. Theo Mao Lập Nhân dứt lời hạ, trên người hắn cường đại khí tức trong chớp mắt liền tràn ngập ra tới. Thiên thần cấp bậc khí tức, nhất thời làm cho cả không gian đều biến mờ đi. Xa xa nhìn như khí thế kinh người mấy vạn chiếc tinh hải phi chu cũng biến lung la lung lay, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ giống nhau. Thiên thần, Thẩm Thiên Ngưng đám người ban đầu đã ôm lấy tất thắng tâm tư. Thế nhưng mà cảm nhận được cái kia cường đại khí tức, tất cả mọi người đều tan vỡ. Minh chủ, người đột phá trở thành thiên thần cấp bậc. Chúng tinh minh cao tầng cũng có rất ít người biết Mao Lập Nhân đột phá thiên thần. Hắn vẫn giấu kín lấy bản thân khí hơi thở, để cho người khác nhìn không thấu hắn. Lần trước đi đến hư vô thần giới, ta may mắn đột phá trở thành thiên thần thực lực. Mao Lập Nhân biểu hiện 10 phần tự tin. Mao Lập Nhân vẫn giấu kín chính mình thực lực, đó chính là không nghĩ quá sớm rời đi thần quốc, đi đến hư vô thần giới. Tại thần quốc chúng tinh minh, hắn liền là cao cao tại thượng minh chủ. Thế nhưng mà đến hư vô thần quốc chúng tinh minh, hắn chính là một cái bình thường trưởng lão. Cái này địa vị chênh lệch không phải giống nhau đại. Thế nhưng mà như vậy lần này dẫn người tiến đánh Thiên Diệp Đảo liền như vậy không công mà về nói. Như vậy coi như hắn không đi hư vô thần giới, bản thân tại thần quốc minh chủ vị trí đều bảo vệ không được ở. Rốt cuộc thượng giới là tuyệt đối không cho phép nhường một cái thất bại minh chủ tồn tại. Đối mặt thiên thần cấp bậc cường giả, Cửu Châu thần đàn tất cả mọi người quả thật lâm vào trong tuyệt vọng. Tại thiên thần phía trước, hết thảy mọi thứ đều là kiến hôi, mà đang tại chạy tới Diệp Tâm Trần cũng là hết sức kinh ngạc. Diệp Tâm Trần vừa vặn trở thành thần linh, dùng hắn ý nghĩ mình coi như bằng vào thiên đạo lực lượng, có thể đánh thắng chân thần đã là rất lợi hại. Gần nhất Diệp Tâm Trần một mực không có đi thử chính mình thần lực. Tại thiên cung chạy tới Thiên Diệp Đảo thời điểm, Diệp Tâm Trần tay ngứa ngáy, liền cùng thiên cung thần tướng luận bàn một cái. Thế nhưng mà hiệu quả nhường Diệp Tâm Trần hết sức kinh ngạc. Lúc đầu thời điểm, thần nhân cấp bậc thiên binh thiên tướng bị Diệp Tâm Trần thoải mái thả ngược lại. Hắn cho là mình sức chiến đấu đã là chân thần cấp bậc. Thế nhưng mà tìm đến chân thần cấp bậc thiên binh thiên tướng, lại bị chính mình thoải mái thả ngược lại. Diệp Tâm Trần có chút mơ hồ. Theo chân thần sơ cấp, đến trung giai, thậm chí cao giai, cuối cùng đỉnh phong, đều bị Diệp Tâm Trần thoải mái thả ngược lại. Tại thiên đạo lực lượng phía trước, thần lực yếu ớt quả thật giống như hài nhi giống nhau. Lúc đầu thời điểm Diệp Tâm Trần không có suy nghĩ nhiều, thậm chí cho rằng những thiên binh này thiên tướng chính là không dám cùng hắn xuất thủ, cho nên mới thua ở trên tay hắn. Thế nhưng mà nhường Diệp Tâm Trần đem băng dao kêu đến thời điểm, Diệp Tâm Trần rốt cuộc phát hiện, liền coi như là băng giao đã trở thành thiên thần cấp bậc cường giả. Thế nhưng nàng thần lực tại cường đại, tại Diệp Tâm Trần mênh mông không gì sánh được thiên đạo lực lượng hà. Cũng căn bản liền sử dụng không ra bất kỳ thần lực. Khi biết cái này hết thảy lúc sau, Diệp Tâm Trần quả thật đều ngây người. Diệp Tâm Trần trở thành thần linh, hắn thiên đạo lực lượng cũng biến hoàn chỉnh lên. Nếu như thiên đạo lực lượng một mực có thể nghiền ép lấy thần lực nói, như vậy hắn chẳng phải là vô địch. Bất quá rất nhanh thánh linh liền cho hắn tưới một bồn nước lạnh. Chủ nhân, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi thiên đạo lực lượng vẫn có chút yếu. Nghĩ muốn chân chính vô địch, hiện tại ngươi là làm không được. Đừng nhìn ngươi có thể đánh thắng trở thành thiên thần cấp bậc băng giao. Thế nhưng mà nếu như ngươi gặp được chính là một cái cổ thần. Quản chi cái này cổ thần cũng chỉ có thiên thần cấp bậc. Ngươi liền không phải cái này cổ thần đối thủ. Vì sao? Lẽ nào cổ thần liền so hiện tại thần linh cường đại nhiều như vậy? Cũng không phải cổ thần cường đại quá nhiều tân thần, mà là hiện tại tân thần tu luyện phải dựa vào lấy thiên văn, sử dụng pháp thuật cũng 10 phần đơn điệu. Thế nhưng những cái kia truyền thừa viễn cổ thần cũng không giống nhau. Bọn họ sử dụng pháp thuật đều là đến từ viễn cổ thượng cổ thần thuật, là có thể đối phó chủ nhân. Theo thánh linh giải thích chung, Diệp Tâm Trần mới hiểu được, trước đây cổ thần tu luyện rất nhiều đều là nghịch thiên mà đi, cưỡng ép thành thần. Hơn nữa những cái kia cổ thần kỳ thật có rất nhiều đều là thượng cổ tiên nhân. Tiên nhân nghĩ muốn theo phàm nhân tu luyện mà thành. Cái kia kinh lịch tôi luyện cũng không phải là nửa lần hay một lần. Mỗi lần đề thăng đều là nghịch thiên mà đi. Bọn họ tự nhiên cũng biết có một chút đối kháng thiên đạo thủ đoạn. Mà bây giờ tân thần hoàn toàn đều là thuận theo thiên ý, nghe theo thiên đạo. Bọn họ tu luyện pháp thuật, thần thuật cũng đều là phù hợp thiên đạo chi ý. Đối thiên đạo lực lượng căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Liền giống với hiện tại thiên đạo quy định, tu luyện thành thần nhất định phải thông qua phong thần đài. Mà những cái kia cổ thần, cái đó là thông qua phong thần đài, đều là dùng một chút nghịch thiên thủ đoạn, cưỡng ép đột phá trở thành thần linh. Băng giao kỳ thật cũng có thể tính cả chính là cổ thần, bởi vì nàng cũng là không có thông qua phong thần đài. Thế nhưng băng giao căn bản sẽ không những cái kia thượng cổ pháp thuật. Nói nàng là cổ thần cũng là 10 phần gượng ép. Quan trọng hơn chính là đối mặt thiên đạo lực lượng Diệp Tâm Trần, băng giao trên người thần lực cũng lên không mảy may tác dụng. Băng giao ban đầu muốn đem Diệp Tâm Trần đánh một hồi, hảo hảo giáo huấn một cái hắn, tỉnh hắn nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Thế nhưng mà hậu quả chính là băng giao bị Diệp Tâm Trần kéo đến trên giường hảo hảo giáo huấn một lần. Thiên cung tới thiên diệp đảo trên không, cũng không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Người ở bên ngoài nhìn tới, trên không trung cũng không có cái gì dị thường. Phổ thông thiên không chi thành đều có đủ ẩn thân hiệu quả. Càng thêm không cần phải nói chính là thiên cung. Tại thiên cung bên trong, Diệp Tâm Trần phát hiện toàn bộ thiên diệp đảo đã loạn thành một bầy. Chúng tinh minh đại quân tại Mao Lập Nhân dưới sự dẫn dắt, dễ như trở bàn tay, đối mặt cái thiên thần cấp bậc cường giả, Cửu Châu thần đàn người căn bản không cách nào chống cự. Quản chi mười mấy cái thượng thần cấp bậc tồn tại một chỗ vây công thiên thần cấp bậc Mao Lập Nhân, cũng chỉ là tạm thời khống chế cục diện. Theo thời gian tăng trưởng, cái này mười mấy cái thượng thần cấp bậc thần nhân rất nhanh liền bị Mao Lập Nhân áp chế đánh. Để ta ra tay đi. Thấy được Diệp Tâm Trần dục dịch, băng giao trực tiếp nói, từ khi trở thành thiên thần lúc sau, băng giao còn không có hảo hảo thử trên người mình cường đại thần lực. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, ý bảo nhường băng giao xuất thủ. Băng giao đại hỉ, đem băng giao cường đại thần lực xuất hiện ở bốn phía thời điểm, Cửu Châu thần đàn người quả thật muốn tan vỡ. Bọn họ tại sao không có nghĩ tới đây lại xuất hiện một cái thiên thần cấp bậc. Lần này thật muốn chết ngửa mặt lên trời. Thế nhưng mà rất nhanh, những cái này Cửu Châu thần đàn người đều lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Xuất hiện cái này thiên thần cấp bậc cường giả, cũng không phải đối phó bọn họ, mà là đem thần lực khóa chặt tại Mao Lập Nhân trên người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.